Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1211, trang 1211. Cười cười lặng lẽ phun tào nói, cái này chiều ngang có phải hay không quá lớn một chút? Không đủ, không đủ. Đây là ở tảng sáng những người đó phun tào chiều ngang quá lớn khi chuyện tranh người đọc bên kia trong lòng cảm thụ. Ta đi, ta đi. Sở Hinh cùng Tô Đinh Hương gần nhất thật là sảng đã tê dần. Này như thế nào gần nhất đột nhiên đều cùng núi lửa bạo phát giống nhau. Các ngươi này nhóm người là vừa rồi mới trường đôi mắt sao? Kỳ thật muốn ta nói này núi lửa bùng nổ còn có điểm chậm. Tô Đinh Hương nói, vô mặt chính là thật đánh thật cho những người đó ăn cơm cùng dừng chân địa phương. Còn bảo hộ bọn họ không bị áo lai đế quốc người nô dịch, như thế nào bọn họ hiện tại mới hồi phục tinh thần lại, có đôi chứ không chỉ một. Trên mạng gần nhất vô mặt fan cùng Tô Vũ Hàn Đỗ Thanh Lộ các fan lại tiến hành rồi một hồi mắng chiến, mà lần này kết quả có thể nói là thế nhân khiếp sợ. Hai bên chi gian chiến trường từ bình thường nhất tier 3 tiến triển tới rồi diễn đàn, sau đó lại vượt triển tới rồi lớn nhất mấy cái chủ lưu trang web, cuối cùng thậm chí ngay cả quốc tế bạn bè đều bị quấn vào trận này mắng chiến. Tuy nói sớm đã có nghe thấy, nước ngoài đối với này đối CP cắn muốn chết muốn sống, nhưng là thật sự chính mắt chứng kiến cái này đồn đãi, Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh hai người vẫn là cảm thấy khiếp sợ. Bên ngoài đánh thật là long trời lở đất. A, Tô Đinh Hương phiên cái tường trở về lúc sau, dùng một loại mạc danh ngữ khí đối Sở Hinh nói, không phải vô mặt fan quần thể gần nhất số lượng đang ở biến nhiều. Này ta biết, Sở Hinh cũng lẩm bẩm nói, nhưng là cùng vài gia fan đánh thành hiện tại cái này thế lực ngang nhau tư thế, hơn nữa liền hải ngoại cũng như vậy. Tô Đinh Hương có chút mờ mịt nói, Sở Hinh, chúng ta sẽ không thật sự muốn phát hỏa đi. Ngoặc kép ngoặc kép, ngươi nói cái gì đâu? Đinh Hương tỷ, ngươi vốn dĩ cũng đã đủ phát hỏa. Sở Hinh đánh tỉnh Tô Đinh Hương, sau đó hai người đối với máy tính hai mặt nhìn nhau, bất quá liền tính tới rồi tình trạng này, tạp chí xã bên kia cũng không buông khẩu. Vô mặt ở bọn họ nơi đó định vị như cũ là một cái truyền thống vai ác, đích xác, tạp chí xã mãi cho đến hiện tại còn đều là không buông khẩu, mới nhất phát hành giả thiết tập vô mặt như cũ này đây vai ác thân phận xuất hiện, cái này làm cho không ít các độc giả đều có chút sinh khí. Tạp chí xã gần nhất khẩu phong kỳ thật đã không giống bọn họ lúc ban đầu thời điểm như vậy khẩn, rốt cuộc, bọn họ không riêng sợ các độc giả giao nhỏ, càng sợ kiếm không đến tiền. Gần nhất, tạp chí xã thực nhạy bén phát hiện một sự kiện, chính là bọn họ nước chảy quả nhiên vẫn là cùng vô mặt lên sân khấu số lần có quan hệ, cơ hồ mỗi lần vô mặt lên sân khấu thời điểm, bọn họ ngày đó xem lượng đều sẽ phá lệ cao, người đọc ở bình luận khu cũng sẽ phá lệ sinh động. Tạp chí xã đối với chính mình nước chảy vẫn là thực coi trọng, nhưng mà lần này không phối hợp người không hề là tạp chí xã, ngược lại biến thành tác giả bản nhân. Hắn khẳng định biết tạp chí xã phía dưới những cái đó gần nhất làm hắn đem vô mặt thân phận một lần nữa phân loại bình luận chính là tác giả bản nhân chính là không hồi phục, bức tạp chí xã không thể không tới cửa đi khẩn cầu tác giả bản nhân, làm hắn hơi chút thay đổi một chút chính mình cái nhìn. Nhưng mà đừng nói là khuyên phục tác giả, bọn họ ngay cả tác giả bản nhân mặt đều không có nhìn thấy. Tác giả bản nhân nghe nói gần nhất đi du sơn ngoạn thủy, bức tạp chí xã người thống khổ đấm mặt đất, hơn nữa điên cuồng phun tào tác giả vì cái gì một hai phải ở cái này thời gian đi ra ngoài. Bất quá bọn họ lần này tới thật cũng không phải không thu hoạch được gì, bởi vì tác giả cho bọn hắn để lại một cái tờ giấy. Tạp chí xã này nhóm người xem xong tờ giấy sau trầm mặc sau một lúc lâu, bọn họ đem kia tờ giấy phát tới rồi official Weibo thường, làm đối gần nhất nháo đến ồn ào huyên náo sự tình đáp lại, vô số các độc giả cũng thấy được tác giả lưu lại câu nói kia. Đồng thời, những lời này cũng khiến cho sóng to gió lớn, quyết định cuối cùng kết quả không phải chúng ta, mà là bọn họ. Có ý tứ gì? Làm đến thần thần bí bí, không ít võng hữu đang xem xong những lời này lúc sau, chỉ cảm thấy tác giả thần thần bí bí, tựa như cái ở cố lộng huyền hư, nhưng mà, trên thế giới này còn có thiếu bộ phận người lại ở nhìn thấy những lời này thời điểm bỗng nhiên cả kinh, bởi vì những lời này mà tạo thành ám lưu dũng động như cũ còn tại tiến hành, mà Sở Đức như cũ còn đang nghe cái kia nằm mơ người cho hắn giảng thuật chính mình đang ở làm mộng. Ếch, ta lúc này mơ thấy vô mặt cùng người kia là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cái kia nằm mơ người thấp thỏm bất an địa đạo, ở hắn đối diện, Sở Đức đang ngồi ở một cái ghế thượng cẩn thận nghe, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Sở Đức lẩm bẩm lặp lại một lần, sau đó đối trước mặt nhân đạo, người tiếp tục, nga. Còn có, tảng sáng giống như cũng là bọn họ hai người cùng nhau thành lập, bất quá đời trước tảng sáng tựa hồ so đời này phát triển càng mau một chút, ta cảm thấy đây đều là bởi vì Sở Đức tướng quân ngài công lao a. Cái kia sẽ nằm mơ người hiện tại ở áo lai đế quốc đã thành tòa thượng tân. Địa vị thậm chí so hiện giờ Đỗ Thanh Lộ còn cao, ít nhất. Đỗ Thanh Lộ muốn tới gặp Sở Đức. Sở Đức thân binh nhóm đều đến mọi cách ngăn đón, nhưng là cái này nằm mơ người nếu là tiến vào, những người khác cũng không dám tới, rốt cuộc, nếu bọn họ nếu là dám cản, như vậy Sở Đức thế nào cũng phải làm cho bọn họ kiến thức một chút cái gì gọi là ma quỷ huấn. Luyện, cái này nằm mơ người vẫn luôn tưởng chính mình trong mộng tảng sáng cuối cùng sụp đổ cảnh tượng làm Sở Đức nghe vui vẻ. Cho nên liều mạng ở phương diện này lấy lòng Sở Đức, có không? Một ít gần chỉ là mơ thấy một chút hình ảnh. Cái kia nằm mơ người đều dám đối với Sở Đức nói, hơn nữa. Nằm mơ người cho rằng Sở Đức nhất định đặc biệt chán ghét vô mặt cùng Tần Đường. Cho nên cố ý đem hai người bọn họ kéo ở bên nhau. Sau đó nói bọn họ xuất lĩnh tảng sáng đôi áo lai đế quốc làm hạ đủ loại sự. Sở Đức mặt ngoài vẫn luôn thoạt nhìn đều thực bình tĩnh. Hết chương.